Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 582, 582, món quà bất ngờ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quác, mặt nạ xương sọ ngầu lòi. Nai nai, lại thêm một em sát thủ. Ngọt nước, nữa. Trò này chính thức có được tôi rồi đấy các bạn ạ, nữa hả? Háu, vừa thôi ông tướng, mà các ông xem chậm thế. Tôi xem đến đoạn người máy bắn nhau rồi này. Đờ mờ đừng spoil, tiết lộ, đang xem hay, vãi, có chiến binh chém quỷ, có sát thủ đô thị rồi còn có cả người máy. Bối cảnh gì mà loạn thế? Ai biết, nãy ông Lép bảo đây là trò chơi nhập khẩu mà. Chúa mới biết dân Tây nghĩ gì. Cứ xem tiếp đi, toàn animation dựng sẵn thế này kết luận sớm làm gì? Phải nhìn thấy mặt mũi trò chơi như nào mới biết được. Như thường lệ, xem đến tràng cảnh ấn tượng tổ đội cây quốc của thế lại mở miệng suýt xoa. Kèm thêm trao đổi qua với nhau về những gì bản thân vừa chứng kiến. Dường như suy đoán rằng đây là sản phẩm nhập khẩu đầu tiên của Ninja Entertainment ngày càng được củng cố trong lòng từng người. Khi mà phong cách giới thiệu nhân vật lẫn phác họa bối cảnh chung đều có sự khác biệt rõ rệt nếu đem so với những trailer trò chơi của cùng công ty trong quá khứ. Chưa kể quan sát trailer cũng được gần một phút rồi nhưng họ chưa hề thấy content chân thực nào được mang ra giới thiệu hết. Đập vào mắt cả đám từ nãy tới giờ chỉ toàn những đoạn hoạt ảnh được dàn dựng liền mạch và công phu. Kéo dài thêm 2-3 phút nữa có khi trailer này thành clip hoạt hình ngắn cũng nên. Quảng cáo, đối với Ninja Entertainment mà nói thì đây là một chuyện khá lạ lùng. Vì xưa nay trailer của công ty này đều xoay quanh gameplay chân thực là chính. Ngay đến xuất phẩm gần đây nhất là trailer Đế Chế, cũng vậy. Tuy sở hữu nhiều thước phim quảng cáo cách tân và đột phá thật đấy song xen giữa chúng vẫn có hàng tá phân cảnh lấy trực tiếp từ quá trình trải nghiệm trò chơi. Cho nên, 8-9 phần 10 cái trailer trước mắt họ đây được đăng tải nhằm mục đích dọn đường cho một sản phẩm bên ngoài đổ bộ vào thị trường nội địa. Và vì không do người nhà làm ra nên mới có dấu hiệu lừa tình như thế. Tuyệt không một ai nghĩ đến, hay là nhớ ra rằng ngoại trừ đoàn đội nòng cốt gia Ninja Entertainment còn có một đội ngũ thiết kế trò chơi khác. Cắm chốt, bên ngoài, và trailer đây cũng như bản thân trò chơi đều là sản phẩm do bọn họ tạo dựng nên. Chứ không, nhập khẩu, từ bất kỳ đơn vị chế tác trò chơi nào trên thế giới hết. Có cảm giác khác lạ chẳng qua là bởi những yếu tố khách quan hiển nhiên mà thôi. Phía trên màn hình, chiến đấu vẫn tiếp tục diễn ra trong lúc thế và đồng đội lên tiếng bình phẩm với nhau. Sau khi bước ra khỏi bóng tối, nữ sát thủ chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn tên du côn chật vật đứng dậy. Không có bất kỳ hành động nào khác như ngăn cản hay tung đòn kết liễu đối phương. Cảm thấy bị coi thường. Tên du côn nghiến răng gầm gừ rồi móc ra một thanh phi đao ban nãy mình vừa đỡ được. Ý đồ quăng trả lại nó cho khổ chủ biểu lộ vô cùng rõ ràng trên khuôn mặt bặm trợn. Nhoáng cái, thanh phi đao đã lao vút tới trước mặt nữ sát thủ, khiến nhân vật này phải thực hiện một pha nhào lộn ngay tại chỗ để né tránh. Chỉ đợi có thế. Tên du côn bằng một tốc độ không tưởng ngay lập tức lao ra phía sau lưng nữ sát thủ, bàn tay còn lại cầm vũ khí giơ lên thật cao trong khi ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào cái cổ thon thả của đối phương. Nhát này chém xuống, không chết cũng mất mạng. Đài ơi, chết này y, tiếng gào thét kèm theo khuôn mặt cười khoái trá của tên du côn nhanh chóng được màn ảnh bắt trọn. Làm người xem chợt cảm thấy lo lắng thay cho nhân vật nữ sát thủ, mất cảnh giác, chỉ là bất ngờ thay. Không hiểu vì lý do gì mà nụ cười ấy lập tức cứng lại ngay một giây sau đó. Tiếp đến, bàn tay cầm vũ khí của tên du côn cũng cứng ngắc không vung xuống như đã định. Rồi tới đôi chân và kế tiếp là toàn thân. Bịch, một tiếng. tên Du Côn triệt để đổ gục xuống nền đất, thành vũ khí theo đà rơi lăn lóc sang một bên. Thế cục đảo ngược quá nhanh khiến Thế và đám bạn nhất thời trợn mắt. Miệng thiếu chút nữa không kìm được hô to tại sao lại thành ra thế này. Về phần nữ, sát thủ, sau khi thực hiện pha nhào lộn tại chỗ nhân vật này điềm nhiên quay người hướng về phía tên Du Côn nằm đo ván dưới chân. Đoạn, từ trong lớp áo choàng xanh lá cây một bàn tay mảnh khảnh chậm rãi giơ lên. Ngón trỏ đặt giữa miệng như muốn biểu thị yên lặng đi đừng làm ồn nữa kẻ thất bại. Đối diện với sự khinh miệt trần trụi, tên Du Côn cố gắng mở miệng định nói gì đó nhưng không thành. Chỉ có những tiếng họ khạc phát ra khỏi cổ họng. Đồng thời theo thời gian trôi đi màu da tên Du Côn cũng bắt đầu ngả dần sang màu xanh lá cây. Trông hết sức dọa người và toát lên vẻ chết chóc, trúng độc, quảng cáo. Không biết bị dính đòn từ lúc nào. Song với biểu hiện như này chắc chắn là chúng độc không thể sai vào đâu được. Mà lại, cân nhắc đến dáng vẻ tự tin nơi nữ sát thủ, xuyên suốt quá trình chiến đấu thì có thể nhận thấy tên Du Côn đã trúng phải loại độc chết người. Chẳng mấy chốc sẽ tự lăn ra chết khỏi cần bồi thêm đòn kết liễu. Quả đúng như thế. Khi màu da của tên Du Côn trở nên đồng nhất với màu áo choàng của nữ sát thủ thì hắn cũng chính thức chút hơi thở cuối cùng. Cảm xúc không cam lòng hòa lẫn tiếc nuối đọng lại trên khuôn mặt như muốn theo khổ chủ về cõi vĩnh hằng. Chuyên gia hệ độc à? Thả độc từ lúc nào mà không thấy nhỉ? Mấy thanh phi đao kia có thấy găm trúng người đâu? Không nhẽ bôi độc lên cán đao? Nếu thế thì bản thân cũng phải dính độc chứ? Hay là miễn nhiễm, giữa lúc Thế đang băn khoăn với hàng đống câu hỏi về mặt logic hiện lên trong đầu thì khung cảnh đã lại thay đổi thêm một lần nữa. Theo sau cái phất áo rời đi truy lùng những tên Du Côn bỏ trốn của nhân vật nữ sát thủ, khu ngõ phố đô thị cũng biến thành một cái hang ốc vặn vẹo như vẻ bề ngoài của tòa tháp vậy. Kế đó, từ trên trần hang một vài cỗ máy màu trắng với đủ loại hình thù đột ngột hạ cánh xuống đất. Có cỗ máy toàn thân tròn vo đi kèm bộ mặt hình thoi và bốn chiếc chân nhện ngắn ngủn. Có cỗ máy hình đầu người trôi nổi giữa không khí và sở hữu vệ tinh nhỏ hơn bay xung quanh. Lại có cỗ máy trông tựa tựa mấy cái đinh vít nằm ngang giáp lại cùng nhau. Tóm lại là kỳ dị không lời nào tả hết. Và càng không ăn nhập gì nếu đem chúng đặt cạnh những nhân vật vừa xuất hiện trước đó ít lâu. Các cỗ máy từ từ di chuyển dọc theo lối đi trong hang. Cả người không ngừng đảo trái đảo phải như để dò xét động tĩnh xung quanh. Sau đó màn ảnh từ từ quét về ngã rẽ phía trước. Nơi có một cỗ máy khác đang ẩn mình sau bức tường. Thoạt nhìn, cỗ máy này trông thuận mắt hơn hẳn so với những cỗ máy vừa nêu. Với hai tay hai chân mọc ra từ tấm thân tròn vo tương đối giống con người. Chỉ có cái đầu là hơi kỳ quặc một chút. Thay vì hình cầu thì nó lại phẳng lì với dây nhợ nối từ cổ lên. Và thay vì vẽ mắt vẽ mũi người ta lại chỉ lắp cho cỗ máy hai viên ngọc màu xanh da trời to ở dưới nhỏ ở trên. Chắc mẻm cỗ máy hình người này là nhân vật chính đứng ngang hàng gã chiến binh và cô nàng sát thủ kia rồi. Thiết kế hình tượng với cả sắp đặt bối cảnh dễ đoán quá. Lát nữa cái cỗ máy này không? Tả Sung hữu đột, làm cỏ đám đồng loại phiên bản lỗi kia thì thế anh bé bằng kiến cho bạn bè xem. Oa, quả nhiên, chỉ sau giây lát một hàng dài ký tự lẫn con số bỗng dưng hiện lên lập lòe trên viên ngọc to màu xanh. Giống như kiểu con người ta chạy mấy phần mềm lập trình hay tính toán trên máy tính vậy. Kế tiếp, không chờ hàng ký tự chạy hết cỗ máy hình người đã ngay lập tức nhảy vọt ra đối diện với các cỗ máy còn lại. Đôi bàn tay hướng về phía trước phóng ra một chùm sáng chói lóa. Đòn tấn công phủ đầu đánh chính xác vào cỗ máy bốn chân khiến nó bị đẩy lùi về phía sau. Đồng thời nó còn để lại vô số tia lửa điện chạy trên bề mặt khiến cử động của cỗ máy bốn chân trở nên chậm chạp hơn hẳn. Giống như thể bị rơi vào trạng thái tê liệt vậy. Một đòn tấn công phủ đầu có thể nói là hiệu quả vô cùng khi loại bỏ bớt đối thủ ra khỏi cuộc giao tranh. Cho dù sự loại bỏ ấy chỉ là tạm thời. Có điều phe cỗ máy hình thù kỳ dị phản ứng cũng rất nhanh. Trong lúc chờ cỗ máy bốn chân tìm cách hồi phục lại. Hai người đồng bạn của nó vội dàn hàng mở vũ khí bắn trả. Những tưởng cũng giống như hai nhân vật vừa được giới thiệu cỗ máy hình người có thể dễ dàng né đòn nhưng không. Đến lượt nhân vật này bị hỏa lực mạnh mẽ của đối thủ đánh bật về phía sau. Không những thế, cỗ máy hình người còn được khuyến mãi, thêm một lỗ hổng to tổ bố trên cánh tay trái. Chỉ cần vết đạn ăn sâu xuống dưới thêm chút nữa thôi là cả cánh tay đứt lìa khỏi thân luôn. Chưa gì đã phải nhận thiệt hại to lớn. Song cỗ máy hình người vẫn điềm nhiên tiếp tục thi hành kế hoạch tác chiến. Chỉ thấy cánh tay phải lành lặn đột nhiên giơ lên chạm vào viên ngọc nhỏ trên đầu. Tức thì từ tấm thân tròn vo một vài khối cầu màu xanh dương được bắn về phía trước. Sau đó hóa thành một dải tường băng chặn lại hỏa lực đến từ phe đối thủ. Chưa hết. Sau khi dải tường băng trở nên vững chắc, cỗ máy hình người bắn ra thêm một vài khối cầu nữa. Nhưng lần này chúng lại có màu vàng và không ngừng lóe lên ánh chớp ở cả bên trong lẫn bề ngoài. Khỏi phải nói cũng biết đây chắc chắn là vũ khí nhân vật này chuẩn bị dùng để phản công. Quảng cáo, ầm ầm ầm, vừa được thả ra một cái. Những quả cầu màu vàng đã tự mình bay lơ lửng lên trần hang. Sau đó giáng những tia chớp liên miên không dứt xuống kẻ địch bên dưới. Uy lực có vẻ không sánh bằng phát bắn phủ đầu của cỗ máy hình người nhưng được cái số lượng bù lại. Chẳng mấy chốc hư hại bắt đầu xuất hiện trên thân những cỗ máy hình thù kỳ dị. Trong khi ở phía bên kia chiến tuyến bức tường băng làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Mặc kệ công kích mạnh mẽ hay lắt léo đến cỡ nào nó vẫn có thể bảo vệ an toàn thân ảnh nấp ở phía sau. Tiết mục, trao đổi chiêu thức, một chiều cứ thế diễn ra. Mãi cho tới 5 giây sau biến cố mới bất thình lình xuất hiện giúp giải vây phe máy móc kỳ dị. Ở phía sau lưng cỗ máy hình người, vách tường vặn vẹo đột nhiên cử động rồi đẩy từ trong thân ra một cỗ máy hình trụ dài ngoằng. Hai đầu tóp lại còn ở giữa thì phình ra với một viên ngọc phụ trách kết nối. Màn ảnh lập tức chuyển sang góc nhìn của cỗ máy mới xuất hiện. Khi thân ảnh kẻ địch nằm trọn trong hồng tâm thì cũng là lúc một phát pháo năng lượng được phóng ra từ viên ngọc chính giữa. Không có gì che chắn cộng thêm không ngờ tới bản thân sẽ bị đánh úp. Cỗ máy hình người lãnh trọn cả phát pháo trong sự ngạc nhiên của thế và tổ đội cầy cuốc. Xung kích mà nó gây ra còn khiến cho cỗ máy hình người tông nát bức tường băng trước khi ngã xuống. Để lộ vệt lõm to tổ chẳng cùng hằng hà sa số tia nứt vỡ trên thân hình tròn vo. U là trời, đánh bẩn dễ sợ. Wow, có cả plot twist cơ đấy. 10 điểm bất ngờ, thế trận đảo chiều khiến cho những tiếng trầm trồ cảm thán lại được dịp vang lên. Còn ở phía trên màn ảnh. Chớp lấy thời cơ ngàn vàng, ba cỗ máy kỳ dị lập tức hợp lực thả ra đòn tấn công kết liễu. Ba chùm đạn năng lượng màu trắng xám tụ vào với nhau lao vút đi như bay. Và có lẽ nó đã có thể tiêu diệt kẻ địch thành công. Nếu như ngay sau đó cỗ máy hình người không làm ra phản ứng kịp thời. Cảm nhận được nguy hiểm chí mạng tới gần. Khoảnh khắc phát đạn chuẩn bị tiếp cận cỗ máy hình người chợt ngẩng đầu lên. Kèm theo đó trên bề mặt viên ngọc to màu xanh chợt xuất hiện một dòng lệnh tiếng Anh. Activate Backup Protection, kích hoạt bảo vệ dự phòng. Mệnh danh thuật của đêm, một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn, cách chương.